Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, ngẫu nhiên gặp. Bèo rất am hiểu kinh doanh, gieo và đảo phi thường phồn hoa, mặt tiền cửa hàng đầy đủ, thương phẩm đến từ các nơi trên thế giới, cổ quái kỳ lạ, cái gì cũng có, đi trên đường phố, ngửi ngửi tung bay trong không khí mùi thơm, Rốt không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, lần theo mùi thơm đi đến. Không bao lâu, ba người liền tới một nhà hàng trước mặt. Bữa ăn này sảnh hiển nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn từ cửa lớn liền nhìn ra, phía sau cửa đèn thủy tinh chán phóng hoa mỹ hào quang. Rộng mở trên cửa chính tất cả đều là mạ vàng phức tạp hoa văn. Mà tại cái kia lộng lẫy thảm trải sàn hai bên, thì là thẳng tắp đứng thẳng lấy thống nhất chế phục cường tráng bảo an, cùng hai tên dáng người tướng mạo đều là thượng phẩm tiếp khách thiếu nữ. Quy vừa cũ, ăn trước no rồi lại làm nhiệm vụ. Nói xong, Sabo liền đi đầu đi vào. Bộ pháp yêu nhã, nhất cử nhất động tràn đầy khí chất quý tộc. Căn bản không giống như là tham gia dưới mặt đất hoạt động quân cách mạng. Bực này khí chất, tự nhiên hấp dẫn tiếp khách thiếu nữ chú ý. Hai người nhao nhao tách ra nụ cười ngọt ngào, tiến lên đón. Koala hướng về phía Rốt hơi ra hiệu, cũng hướng trong nhà ăn đi đến. Rốt theo sát phía sau. Đối với cái này cấp cao phòng ăn mỹ thực, hắn cũng ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Xem ra quân cách mạng cán bộ sinh hoạt cũng còn không sai. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bản còn tưởng rằng quân cách mạng thường ngày đều là ẩn vào âm thầm, vụng trộm bắn súng đâu. Nghĩ lại cũng đúng, lại không nói Sabo Koala lúc này còn chưa bại lộ quân cách mạng thân phận. Chính là bại lộ, kỳ thật cũng không quan hệ nhiều lắm. Nơi này là thế giới mới, phức tạp hoàn cảnh chú định chính phủ thế giới khó mà trưởng khống. Đợi đến chính phủ thế giới phát hiện, cũng phái người đến. Chỉ sợ bọn họ ba cái sớm đã bỏ trốn mất dạng. Ba người yên vị, Sabo xe nhẹ đường quen, nhanh chóng gọi món ăn. Hải tặc thế giới cường giả có lẽ không phải ăn hàng, nhưng đều rất có thể ăn. Đây là thể phách mạnh mẽ mang tới, cần sung túc năng lượng dinh dưỡng duy trì. Đáp lấy mang thức ăn lên công phu, Rốt tùy ý đánh giá chung quanh. Đột nhiên, hắn nao nao, mà hậu thân thể run lên, lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn thấy được một cái ngoài ý liệu cao gầy thân ảnh. Momosagi tại sao lại ở đây? Rốt cảm thấy kinh dị, cái này thế nhưng là trên thế giới ít có nữ tính đại kiếm hào một trong. Làm hải quân đại tướng dự khuyết nhân tuyển, thực lực thâm bất khả chắc, lực công kích phương diện e sợ còn muốn siêu việt đương nhiệm tam đại tướng. Kinh dị đồng thời, Rốt cũng không nhịn được cảm thấy một chút hưng phấn. Cái này thế nhưng là đại kiếm hào a, hiếm có ghê gớm, nếu là có thể thỉnh giáo một chút. Mặc dù thân là một tên quân cách mạng, bái sư đại tướng dự khuyết, xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng Rốt căn bản không thèm để ý những thứ này. Thực lực mới là hết thảy căn bản. Vì sao chính phủ thế giới có thể thống trị thế giới? Vì sao tứ hoàng có thể chiếm cứ thế giới mới, làm hải quân tránh lui? Còn không phải bởi vì đủ cường đại thực lực, mà đối với Rốt mà nói, vô luận là hải tặc, hải quân, vẫn là quân cách mạng, trên bản chất đều chỉ là một cái thân phận, một cái lập trường. Hoàn toàn không cách nào đối với hắn vị này xuyên Việt giả tạo thành bất luận cái gì trói buộc. Momosagi Haki Kenbunsoku sớm đã đăng phong tạo cực. Cho dù Rốt ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, cũng đưa tới chú ý của nàng. Nhẹ nhàng nhàn nhạt ánh mắt từ trên người Rốt đảo qua. Momosagi dường như phát giác được cái gì, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu nhã bưng lên hồng trà thăm hỏi, thật nhạy cảm, khóe mắt liếc qua thấy cảnh này, Rốt trong lòng có chút sợ hãi thán phục, trên mặt ngược lại là cực kỳ bình thản, đồng dạng giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Thú vị tiểu quỷ, Momoragi nháy nháy mắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mặc dù đối với Rốt ba người ở độ tuổi này liền có như thế cường hãn khí tức có chút kinh ngạc. Nhưng làm đại tướng dự khuyết, đồng thời cũng là đại kiếm hào nàng, thấy qua sóng to gió lớn đêm mãi không hết. Trong đó không thiếu cùng Rốt bọn người không sai biệt lắm tuổi trẻ cường già. Nói trắng ra là, chính là lúc này Rốt ba người, còn không cách nào gây nên nàng vị này đại kiếm hào hứng thú. A, thời gian không còn sớm, ra ngoài mua chút quần áo. Momoyagi yêu nhã đứng dậy. Lúc này, Rốt mới phát hiện, vị này nữ tính đại kiếm hào thật phi thường cao gầy. Nhìn xem cần phải có hơn 2 mét, mặc quần sóc ngắn, lộ ra một đôi thẳng tắp trắng nõn đôi chân dài. Chân trái chỗ hoa văn nhện, để nàng tràn ngập một loại dị dạng dụ hoặc. Trong nhà ăn không ít thanh niên nam tử đều len lén đánh giá nàng. Cũng không dám tiến lên bắt chuyện. Bởi vì Momosagi tuy đẹp, lại có loại không thể đùa bỡn cao quý thanh lãnh cảm giác. Khó mà tiếp cận, nữ nhân này rất mạnh. Mạnh phi thường. Momosagi sau khi đi, Sabo hít sâu một hơi. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Còn cần ngươi nói, Rốt ân thầm nhả rãnh. Đại kiếm hào a, đánh bọn hắn ba cái đoán chừng không cần hai cánh tay. Câu a la trong mắt chuyển động, tựa hồ đang nhớ lại, nửa ngày mới đột nhiên thấp giọng hoảng sợ nói, nàng tựa như là hải quân đại tướng dự khuyết. Momosagi dần, đại tướng dự khuyết, Sabo hít sâu một hơi, hắn cũng không phải những cái kia lòng cao hơn trời. Còn chưa bước vào thế giới mới liền la hét khiêu chiến tứ hoàng siêu tân tinh. Thân là tương lai quân cách mạng tổng tham mưu trưởng, Sabo đối tự thân thực lực định vị vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng cùng loại hải quân đại tướng loại kia nhân vật. Đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tương truyền Minh Vương Rayleigh một kiếm chém ra hòn đảo, đương nhiệm hải quân tam đại tướng đều có thể so với hình người thiên tai. Dễ dàng liền có thể phá hủy một đảo khí hậu, trong truyền thuyết thế giới mạnh nhất nam nhân, thậm chí có được lực lượng hủy diệt thế giới. Cái gọi là người không biết không sợ, biết đến càng nhiều, liền càng hiểu được từ tâm. Cho dù hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình có thể cùng những cái này truyền thuyết nhân vật đặt song song, tranh phong, nhưng vào giờ phút này, còn kém quá xa. Câu a la đồng dạng bị khiếp sợ không được, tinh xảo trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không biết bực này nhân vật tới nơi này làm gì, hẳn là sẽ không quấy nhiễu nhiệm vụ của chúng ta đi. Ngươi quá đề cao chính mình, Rốt im lặng, Momoshiki làm đại tướng dự khuyết, hoặc hứa quyền lực không có hải quân đại tướng nặng, nhưng địa vị là không kém bao nhiêu, đáng giá những người này chuyên môn xuất động. Đều là đủ để ảnh hưởng thế giới sự kiện lớn. Chúng ta đụng phải nàng, đoán chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Không chừng nàng là bởi vì tham ăn, rảnh rỗi luống cuống, tòng quân hạm bên trên chạy tới uống một chén trà chiều mà thôi. Rốt nói mặc dù có chút không đáng tin cậy, lại không hiểu tốt có đạo lý. Sabo hai người đều là dễ dàng không ít. Không lâu, mỹ thực lên bàn, nồng đậm mùi thơm, tinh xảo món ăn cuối cùng rời đi chú ý của hai người. An nôm, nhấm nháp mỹ thực, có thể tại thế giới mới mở phòng ăn. Bữa ăn này sảnh chủ bếp tự nhiên có chút tài năng. Sắc hương vị đều đủ không nói, còn có một loại đặc chế tương liệu, trộn lẫn cùng một chỗ. Hương vị tuyệt hảo, mùi thơm nồng đậm, ba người khẩu vị mở rộng phía dưới. Cũng là dần dần quên đi đối với Momosagi kinh ngạc, hoặc là nói theo bản năng quên lãng. Dù sao bực này uy chấn biển cả, bao trùm một nước phía trên kinh khủng tồn tại, cách bọn họ còn có chút xa xôi. Rốt cũng không muốn quá nhiều, cho dù hắn muốn bái sư, cũng không khả năng cứ như vậy tùy tiện đi lên nói, ta thiên phú rất tốt. Thu ta làm đồ đệ a. Rất nhiều chuyện đều chú ý một cái duyên phận, giống như Orochi tại Hokkaido. Rốt có dự cảm, hắn sẽ còn cùng Momosagi gặp nhau. Hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.